sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện xuống lầu thì thấy A Mai ngồi co ro ở một bên, ôm lấy Như Như đang khóc và che tai cho cô bé. Cố gắng không để Như Như nhìn mọi người xung quanh. Đối diện với A Mai là bà Tô và một người hầu nữ trước đây đã đi cùng A Mai. Cùng một người đàn ông lạ mặc đồng phục, tay cầm một chiếc túi nhựa chứa chiếc dây chuyền. Nghe những gì người hầu nữ nói, Tần Tiện đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Thấy A Mai vẫn đang che tai cho Như Như, ấn tượng của Tần Tiện về A Mai lại tốt hơn một chút. Em không trộm, chiếc dây chuyền là từ phòng của em tìm thấy. A Phương có thể chứng minh, nếu em không nhận tội, chờ đợi chút nữa cảnh sát lấy dấu vân tay, sẽ biết ngay, chắc chắn có dấu vân tay của em. Chiếc dây chuyền này có gắn một viên kim cương 5 carat. Không phải là thứ đồ nhỏ nhặt đâu. Cảnh sát, đây là chứng từ mua bán. Trên đó có ghi giá 850.000. Anh xem với số tiền này, em nghĩ em sẽ bị xử lý bao nhiêu năm? Bà Tô nói với vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt ẩn chứa sự đắc ý. Ban đầu, Tô Nguyệt Trà chỉ yêu cầu bà Tô thông báo với Tần Tiện về sự mất tích của chiếc dây chuyền. Nhưng vì A Mai trước đó đã mang đồ ăn cho bà và Tô Tiểu Vân, khiến bà Tô rất tức giận. Bà Tô cảm thấy A Mai thật sự được Tần Tiện yêu ái. Dù không phải là vì A Mai, mà là vì Tần Tiện muốn trọng dụng cô ta. Điều này khiến vị trí của bà Tô hiện tại, quản lý chi tiêu trong biệt thự, có phần bị đe dọa rất lớn. Bà hiện đang nắm giữ khoản chi tiêu khá dày. Nếu A Mai chiếm mất vị trí này thì rất nguy hiểm. Với lý do do Tô Nguyệt Trà cung cấp, bà Tô đã quyết định báo cảnh sát. Vì số tiền liên quan quá lớn, cảnh sát sẽ xử lý rất nhanh. Khi A Mai mang đồ ăn đến phòng Tô Tiểu Vân, bà Tô đã nhờ A Mai dọn dẹp một chút và bỏ chiếc dây chuyền vào hộp. Có nghĩa là cả hộp và dây chuyền chắc chắn sẽ có dấu vân tay của A Mai. Sau đó, bà Tô lại nhờ một người hầu nữ, người ở cùng A Mai, lén lút bỏ chiếc dây chuyền vào phòng A Mai. Bà Tô cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo. Quả thực rất thông minh, không uổng công xem bao nhiêu bộ phim truyền hình. Tần Tiện không có ấn tượng tốt về bà Tô, và bây giờ khi nghe những lời này từ bà Tô, cô hoàn toàn không tin. Không ngờ, kịch bản giả mạo trong phim lại diễn ra ngay trước mắt như vậy. Không phải, tôi không trộm, tôi có sờ qua khi dọn đồ. Dấu vân tay không tính đâu. Không phải tôi trộm, A Mai vội vàng nói. Mặt mày lo lắng, sắp khóc. Bà Tô, sao bà lại báo cảnh sát vậy? Có vẻ là chuyện bé xé ra to. A Mai, mấy ngày qua cô chăm sóc Tần Tổng rất vất vả. Tôi rất cảm ơn cô, nhưng trộm đồ là phạm pháp. Nếu cô thích, sao không nói với tôi? Tôi cũng không phải là người keo kiệt. Tôi có thể mang hộp trang sức của mình ra cho cô chọn một cái. Tần Tiện định lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên. Giọng này rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, nghe như thể làm mềm lòng người, khiến người ta có cảm giác tin tưởng vào những gì cô ấy nói. Tần Tiện nhìn về phía phát ra giọng nói, thì thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Người phụ nữ này vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài đen thẳng buộc nửa, làn da rất trắng, khuôn mặt xinh xắn, vừa nhìn đã thấy là một omega ngọt ngào, là một alpha và cũng được mẹ dạy bảo theo chủ nghĩa alpha. Tần Tiện từ nhỏ đã được giáo dục phải bảo vệ những omega mềm mại và yếu ớt. Vì vậy cô có một cảm giác tự nhiên yêu thích những omega ngọt ngào và dễ thương. Tần Tiện hoàn toàn không có cảm giác tốt đẹp gì với người phụ nữ này. Nếu cô đoán không sai, đây chính là Tô Nguyệt Trà. Trong ký ức, nữ chính Xuyên Không vốn không phải là người tình cảm sâu sắc, còn lén lút theo đuổi vài người. Nhưng không biết vì sao, cô lại đặc biệt đối xử tốt với Tô Nguyệt Trà, hứa sẽ cưới cô ấy sau khi ly hôn. và Tô Nguyệt Trà là người duy nhất trong số đó. Tô Nguyệt Trà không chỉ có pheromone đặc biệt, mà thủ đoạn cũng không tầm thường. Mà Tô Nguyệt Trà đối với Tần Tiện cũng không có tình cảm thật sự. Trong cốt truyện sau này có nói, khi thấy Tần Tiện không còn giá trị, cô ấy lập tức chuyển sang người khác. Tần Tiện không tin hành động của bà Tô mà không có sự chỉ đạo của Tô Nguyệt Trà. Bây giờ, cách bà Tô đang nói chuyện thì dường như đã định tội cho A Mai rồi. Có lẽ, bà Tô chỉ đang nói để thuyết phục bản thân thôi. Tại sao họ lại có thù hận lớn với A Mai đến vậy? Tần Tiện không thể hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Tần Tiện xuống lầu hỏi. Lúc này, Tô Nguyệt Trà đang nhìn Tần Tiện. Khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, ánh mắt trong sáng và ngọt ngào. Lúc trước, cô ấy chỉ cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Tiện qua ánh mắt, nên mới nói như vậy. Bây giờ khi nhìn thẳng vào Tần Tiện, trong lòng cô ấy không khỏi giật mình. Tần Tiện hôm nay ăn mặc khác thường, rất chuyên nghiệp, bộ đồ đen khiến làn da cô trắng sáng hơn, vai thẳng lưng vững, vóc dáng cao ráo của Alpha. Chỉ đứng đó thôi đã như một người mẫu trong tạp chí. Tóc của cô được buộc lên, gương mặt hoàn toàn lộ ra, trán và hai bên má lộ rõ hơn trước, khiến cô càng thêm khí chất và chính trực. Rất alpha, làn da trắng lạnh, đôi mắt sâu lắng, lạnh nhạt, mang một vẻ kiềm chế đầy quyến rũ, khiến Tô Nguyệt Trà nhìn mà tim đập thình thịch. Tô Nguyệt Trà cảm thấy Tần Tiện hôm nay đẹp hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn Tần Tiện lại càng mềm mại, thêm chút sao xuyến của một Omega. Tần Tiện cảm thấy ghê tởm khi chạm phải ánh mắt của Tô Nguyệt Trà. Lạnh lùng quay đi, Tần Tổng, chuyện là như thế này. Bà Tô bước lên và liên tục giải thích. Tần Tiện nhìn vào biên lai trong tay. Chiếc dây chuyền này thật sự có giá hơn 800 ngàn. Trên biên lai, người mua không phải là Tần Tiện, mà là ông lão nhà họ Ôn. Ôn Trấn Hằng, đây là chiếc dây chuyền ông Ôn mua cho Ôn Thanh Uyển. Tô Nguyệt Trà và chủ nhân của nó, Tần Tiện cũng không dám nhận. Bà Tô làm to chuyện rồi. Không cần phải báo cảnh sát đâu. Tô Nguyệt Trà nhẹ nhàng nói từ phía sau. Ánh mắt nhìn Tần Tiện. Âm thầm quan sát thái độ của cô đối với sự việc này. Tần Tổng, tôi không làm. A Mai nhìn Tần Tiện, giọng run run, tôi tin cô không phải là người như vậy. Tần Tiện nói với A Mai, vị cảnh sát trẻ ở một bên nhìn những người này. Những ân oán trong giới thượng lưu, chắc hẳn cũng có những tình tiết bên trong. Anh ta im lặng quan sát mà không nói gì. Lời của Tần Tiện vừa dứt, A Mai xúc động rơi nước mắt, không ngờ Tần Tiện không hề điều tra mà đã tin tưởng cô. Vừa rồi cô gần như tưởng chừng như mình đã xong rồi. Tần Tổng, nếu A Mai thích chiếc dây chuyền này, có thể tặng cho cô ấy. Tô Nguyệt Trà nghe xong lời Tần Tiện, dịu dàng nói, ánh mắt mang theo chút buồn bã, trông có vẻ rất đau lòng, giống như là rất đáng thương. Ánh mắt của Tô Nguyệt Trà che giấu một lớp tâm trạng u ám rất tốt. Có vẻ như Tần Tiện thật sự có chút quan tâm đến A Mai. Nói rằng cô ta đã ăn cắp dây chuyền, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề. Vẻ bề ngoài thôi, cô định đưa sợi dây chuyền cho A Mai sao? Sợi dây chuyền này là của cô à? Tần Tiện nhìn Tô Nguyệt Trà hỏi. Không có chút thương xót nào. Đây, chẳng phải là chị tặng cho em sao? Tô Nguyệt Trà nghẹn lời. Hóa đơn ghi tên Ôn Trấn Hằng. Là ba tôi mua. Tôi không có giấy chứng nhận là quà tặng từ ba. Cũng không có quyền đưa cho cô. Tần Tiện nói một cách chính trực. Giám đốc Tần, là trước đây chị bảo em giữ mà. Em nói sai rồi. Tô Nguyệt Trà lại bị nghẹn. Giải thích một câu. Lý do là như vậy. Nhưng mà, cái gia đình này chẳng phải sắp là của em sao? Và món đồ này cũng là chị đưa cho tôi mà. Trong lòng Tô Nguyệt Trà đầy oán giận. Nhưng có người ngoài ở đây, cô cũng không nói thêm gì. Thưa đồng chí, thật sự xin lỗi. Đây là một sự hiểu nhầm. sợi dây chuyền này là tôi bảo A Mai giữ. Họ không hiểu rõ đã vội vàng báo cảnh sát. Thật sự xin lỗi. Tần Tiện xác nhận với phía Tô Nguyệt Trà chỉ là lời nói miệng rồi quay sang nói với cảnh sát. Không muốn lôi kéo thêm chuyện về sợi dây chuyền này nữa. Muốn chứng minh A Mai bị bà Tô vu khống cũng không dễ lấy chứng cứ. Thông báo sai sự thật là phạm pháp. Lần sau phải rõ ràng nhé. Cảnh sát nghiêm túc nói. Đưa lại sợi dây chuyền đã niêm phong cho Tần Tiện. Mấy chuyện, hào môn ân oán. Này cảnh sát cũng không muốn can thiệp. Thấy không có vấn đề gì thì cũng chuẩn bị đi rồi. Vâng, vâng, làm phiền anh rồi. Thật sự xin lỗi. Tôi còn một số việc muốn nói với anh. Anh vui lòng đợi một chút. A Mai, em đưa Như Như vào phòng trước đi. Tần Tiện nói với cảnh sát. Rồi nhìn A Mai nói. Vâng, cảm ơn giám đốc Tần. A Mai cảm kích nói với Tần Tiện rồi bế Như Như. Vẫn đang khóc, đi ra ngoài. Mọi hành động này khiến Tô Nguyệt Trà và bà Tô đều ngạc nhiên. Tần Tiện một cách nhẹ nhàng đã xóa bỏ tội lỗi của A Mai. Móng tay của Tô Nguyệt Trà đã cắm sâu vào trong thịt. Nét mặt dịu dàng, ngọt ngào của cô ta có chút khó giữ được. Trước đây cô ta luôn giữ vẻ ngoài. Câu kéo, Tần Tiện, không để, Tần Tiện, đánh dấu mình. Chỉ nói đợi sau khi kết hôn rồi sẽ đánh dấu. Cả thời gian qua, luôn là, Tần Tiện. Theo đuổi cô ta, đối xử với cô ta rất tốt, quả thực chưa bao giờ tiếc. Tô Nguyệt Trà cũng rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình. Không ngờ mấy ngày nay bận rộn không tới, lại xảy ra vấn đề. Cũng không biết A Mai đã làm gì mà lại khiến Tần Tiện bảo vệ cô ta như vậy. Vẻ ngoài của A Mai quả thật không tệ, nhưng so với Tô Nguyệt Trà vẫn còn kém khá xa. Điều này Tô Nguyệt Trà vẫn tự tin. Hơn nữa, Tô Nguyệt Trà là Omega, lại là cấp A, chỉ cần phát tán thông tin tố, Tần Tiện chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chỉ là tình huống hiện tại không thích hợp để phát tán thông tin tố. Cô ta chỉ có thể tính riêng Tần Tiện thôi. Chỉ sợ trước đây câu kéo quá nhiều đã khiến Tần Tiện bắt đầu cảm thấy chán. Phải đưa ra chút lợi ích thì mới được. Chị có chuyện gì muốn nói? Trong khi Tô Nguyệt Trà lặp đi lặp lại các kế hoạch trong đầu. Cảnh sát hỏi Tần Tiện. Là thế này, tôi cũng định báo cảnh sát. Vừa lúc anh có ở đây. Tôi muốn nói cho anh tình hình. Tôi phát hiện số tiền sinh hoạt mà tôi đưa cho gia đình không khớp với mức sống trong nhà. Hóa đơn hàng tháng đều sai sót. Trước đây tôi không để ý. Nhưng liên tục mấy tháng như vậy thực sự đã chạm đến giới hạn của tôi. Tôi nghi ngờ bà giúp việc bà Tô tham ô tiền sinh hoạt tôi đưa cho bà ta. Mỗi tháng 30 vạn tiền sinh hoạt đều trực tiếp đưa cho bà ta. Hơn nữa, tôi phát hiện con gái của tôi lại mặc đồ cũ đã qua sử dụng. Điều này cũng rất lạ. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra. Tần Tiện sắc mặt nghiêm túc nói. Tần Tiện nghiêm túc nói, điều này không chỉ là để bà Tô nhận được sự trừng phạt xứng đáng, mà còn để Tần Tiện tự làm rõ một phần, có những thứ cô không thể gánh vác. Mặc dù Tần Tiện không kiểm tra camera giám sát cũng không kiểm tra phòng của bà Tô, nhưng nhìn vào thái độ kiêu căng của bà ta, chắc chắn không khó để đoán ra, cô chắc chắn không để cho con mình mặc những bộ đồ tồi tệ như vậy. Mỗi tháng cô đưa cho bà Tô bao nhiêu tiền sinh hoạt? Bà ta đã làm gì với số tiền đó? Chỉ cần kiểm tra là sẽ biết ngay. Khi lời của Tần Tiện vừa dứt, bà Tô suýt ngất xỉu. Bà ta không ngờ rằng cảnh sát mà mình gọi đến lại khiến Tần Tiện kiện mình. Những chuyện của bà ta mà bị kiểm tra thì không dễ gì thoát được. Bà Tô mặt mày tái mét. Còn sắc mặt của Tô Nguyệt Trà lúc này thì càng thêm khó coi. Cô ta đã để bà Tư làm bảo mẫu ở nhà họ Ôn. Một là để chăm sóc Tô Tiểu Vân. Hai là để giám sát Tần Tiện. Cô ta không biết chính xác bà Tô đã làm gì. Nhưng cũng đoán được phần nào. Trước đây, Tần Tiện chẳng hề để tâm. Không ngờ giờ lại tới lúc phải thanh toán. Nguyệt Trà, tôi không có, cô phải giúp tôi không làm những chuyện đó, tôi là người trong sạch. Bà Tô nắm lấy Tô Nguyệt Trà, run rẩy nói, hiện giờ bà ta chỉ có thể hy vọng vào việc Tô Nguyệt Trà xin khoan hồng cho mình. Chuyện của A Mai vừa rồi cũng chỉ cần Tần Tiện nói một câu là xong. Tần Tổng, làm sao có thể để bà Tô làm chuyện như vậy chứ? Bà ấy luôn rất tốt. Tôi cũng chính vì tin tưởng vào nhân phẩm của bà ấy mới giới thiệu bà ấy vào đây. Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó. Chúng ta để cho các đồng chí cảnh sát đi làm việc khác trước. Còn chúng ta nói riêng một chút, được không? Tô Nguyệt Trà nghe bà Tô cầu cứu, suy nghĩ một chút rồi nhìn Tần Tiện, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Đến cuối cùng ánh mắt nhìn Tần Tiện mang theo một chút cầu xin. Dù sao thì bà Tô cũng là người có quan hệ họ hàng với cô. Việc Tô Ma bị bắt sẽ không tốt cho Tô Nguyệt Trà. Lúc này, đôi mắt đen của Tô Nguyệt Trà khẽ chớp. Trông có vẻ trong sáng như không biết thế giới gian trá hiểm ác. Thật vậy sao? Tôi cũng tin tưởng vào nhân phẩm của bà Tô. Chỉ là số lượng tài chính này thật sự không hợp lý. Bà Tô, nếu bà nói mình không làm những chuyện đó, bà cần phải tự chứng minh sự trong sạch. Bà đưa cho tôi xem sao kê ngân hàng gần đây của bà. Bao gồm các giao dịch chuyển khoản, gửi tiền và chi tiêu. Chúng ta sẽ đối chiếu số liệu. Nếu mọi thứ rõ ràng, tôi đương nhiên sẽ không oan uổng người vô tội. Tần Tiện cười nhẹ nhàng nói, cách chương.